Chương 1. 259 hố A cô cục là cục cục nhược kê phát ra tiếng kêu chói tai, một đường bay nhảy ngắn nhỏ cánh hướng về vườn hoa phía trước chạy tới. Hai con dài nhỏ cổ chân đừng nhìn mảnh muốn chết, cơ mở nở trốn được đặc biệt nhanh. Tiêu tiểu đồng học nhào một chút không có bổ nhào vào, lại trở mình một cái lăn đến trong bụi hoa đi, đợi nàng đội một đầu hoa hoa thảo thảo từ trong vườn hoa đụng tới lúc. Nghe tiếng chạy tới Kiều Trung Bang, Kiều Nhị Thúc, Thực Dược, Kiều Hổ bọn người, thấy đều sợ ngây người, ngươi đừng chạy, ngươi này nhược kê hôm nay ta liền làm thịt ngươi cho Nhị Thúc làm đồ nhắm. Tiểu đồng học giơ cao lên đao trong tay, từ mấy người trước mặt vọt tới, một đường chạy vội ngay cả giày rớt một cái, tiểu gia hỏa đều không có phát giác. Kiều Trung Bang, Kiều Nhị Thúc phốc ha ha vui như điên, đi theo tiểu chất nữ sau lưng phình bụng cười to nói, Kiều Kiều, không bận việc à, không bận việc Nhị Thúc hôm nay có cá kho, không cần đến này gà nhắm rượu ngươi đừng chạy. Kiều Mộc tức giận đến một đường bay đuổi. Nhược kê cu nở dê không hướng ngoài cửa chạy, nó liền trong nguyện tử quay tới quay lui, phía đông vây quanh phía tây chạy đến phía nam. Vòng quanh phòng chạy tầm vài vòng về sau, Kiều đồng học rốt cục khiêng đao hồng hộc ngừng lại, ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ở cờ hướng cái kia đập cánh đủ cục kêu gà nhìn qua. Này ra hỏa này, chạy thế nào nhanh như vậy? Nàng một cái cấp 4 huyền sư thế mà đuổi không kịp một con gà, cái này khiến nàng làm sao chịu nổi nha, ngươi tới đây cho ta nhược kê. Cô nhược kê trương cánh, vênh vang đắc ý dơ lên dài nhỏ cổ, một bộ ta liền không đi qua bộ dạng. Kiều Mộc đưa tay đấm của chính mình eo nhỏ, tức giận đến bắt nhỏ tay áo, ngươi tới đây cho ta ngươi qua hay không qua, ngươi ngươi không đến ngươi đời này đừng tới đây. Kiều Trung Bang nhanh cho bản thân khuê nữ cười chết rồi. Đứa nhỏ này phẫn nộ đập nhược kê bộ dạng, chính nàng chưa từng nhìn thấy, kia là tương đương khôi hài đến cực điểm. Cô nhược kê vui vẻ nhi dài nhỏ cổ chân, cụ cục cạch chạy đến đứa trẻ bên người. Đứa trẻ một quyền nê nở tại nó đầu gà lên, nhược kê cô một tiếng bộ lông đều mở ra, một mặt xù lông dạng. Làm giận Kiều Bảo Bảo từ trong túi lại móc ra hai tấm triệu hoán phủ. Gia gia của nàng nhỏ, nàng cũng không tin cái này tà, nàng lại muốn triệu hoán hai lần. Nhìn này cái gì ngẫu nhiên triệu hoán đến cùng có thể hay không gọi ra cái đáng tin cậy điểm đồ vật tới tiếp tục mở hai tấm triệu hoán phủ. Kiều Mục đứng tại tiểu hoa phố trước đông nhìn tây nhìn nửa ngày. A như thế nào cái gì cũng không có, quả nhiên là hố cha phủ lúc này, nhược kê dơ lên dài nhỏ cái vớt. Tiểu Mộc thoáng nhìn mắt liền nhìn thấy nó trên móng vuốt có một cái nho nhỏ kim khắc triệu chữ. Lúc này một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân, khuôn mặt nhỏ nháy mắt khí đen, một cái kéo qua cổ gà phẫn nộ nói, ngươi ca y tên nào y, cũng không phải là muốn nói cho ta ta liên tục triệu ba lần, đều ứng nghiệm ở trên thân thể ngươi rồi này, chẳng phải là nói nàng ngay cả triệu cái này nhược kê ba lần, cái này nhược kê muốn đi theo bên người nàng. Chỉ ít 3 ngày A nhược kê rất thông nhân tính điểm một cái đầu gà, lập tức bị tiểu bằng hữu một cước rơi vào trong vườn hoa bữa tối lúc, đứa trẻ toàn. Thân bao phủ một tầng áp suất thấp, Tiểu Trung Bang cùng Tiểu Nhị Thúc rất muốn cười, nhưng lại chỉ có thể nhẫn nhịn, tận lực không để cho mình phát ra thanh âm, bưng lấy bát cơm cúi đầu, hai vai có chút rung động. Cái kia nhược kê mãnh liệt yêu cầu lên mặt đài, còn để thược dược cho rời trương rộng băng ghê, liền ngồi ở đứa trẻ bên người. Đầu gà ưu nhã một phẩy một bữa, mổ trong mâm hạt gạo. Tiêu Hổ vừa định giật ra miệng cười, liền bị một bên thược dược đưa tay bịt mì hệ nở dê lại. Kiều Bảo Bảo dương mắt nhìn Tiêu Hổ, hừ một tiếng, đua chơi đùa cơm trong chén, tức giận đến dừng lại loạn đối ra, đã ăn xong, ta đi xem một chút mẫu thân. Nàng dự định xế chiều ngày mai liền xuất phát, trước khi đi muốn cùng nương cáo biệt.